Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1520, chương 1521, tiểu nữ hài. Vị tiểu huynh đệ này, Mặc Phủ hôm nay, chấm ngoặc kép, Mặc Phủ thị vệ ngăn lại Cẩu Nhi muốn nói Mặc Phủ hôm nay không tiếp đãi người ngoại lai. Thế mà, hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Cẩu Nhi dẫn đầu lấy ra thân phận. Diệp Thần là ca ca của ta. Ta là Cẩu Nhi, chấm ngoặc kép, vô cùng đơn giản một câu. Thậm chí Cẩu Nhi đều không có giới thiệu luận võ đại hội sự tình. Tên thị vệ kia nhất thời hai con ngươi lấp lóe. Một mặt giật mình chỉ Cẩu Nhi, người chính là luận võ đại hội cái kia Cẩu Nhi. Tuy nhiên rất nhiều danh tiếng đều bị Diệp Thần cướp đi. Nhưng là một năm kia luận võ đại hội, là mấy năm qua này truyền miệng sự tình. Vì cái gì? Không phải nói bởi vì luận võ đại hội đến cỡ nào hấp dẫn người. Mà chính là một năm kia luận võ đại hội phía trên xuất hiện Diệp Thần. Càng xuất hiện Mũ Linh Châu. Sau đó cũng là năm nay, Diệp Thần sức một mình giết chết tiếng tăm lừng lẫy Ý Nhu Thiên. Càng đem Vũ Hư bức lui. Như thế nghiêu bức người. Bên cạnh hắn bằng hữu sớm đã bị mò được hết sức rõ ràng. Bây giờ Mặc Long cũng là còn không có ra ngoài. Bằng không hắn cũng giống vậy sẽ trở thành nhân vật tiêu điểm. Cho nên, thị vệ nhận biết Cẩu Nhi cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Mắt thấy thị vệ thần thái như thế, ngược lại là để Cẩu Nhi sững sờ. Ngay sau đó có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Đại ca nhận biết ta. Nhận biết, chấm ngoặc kép, nói, két két một chút đem cửa lớn mở ra. Cẩu Nhi đại tại thế hệ trẻ tuổi bên trong ai không biết. Mời, chấm ngoặc kép, không thể không nói, thị vệ cử động, ấm tại Cẩu Nhi trong lòng. Càng làm cho hắn tại mẫu thân trước mặt cảm giác rất cảm thấy có mặt mũi. Quay đầu nhìn Cẩu Nhi nương, nương, ngày trước, chấm ngoặc kép. Cẩu Nhi ở thời điểm này đem chính mình nương đẩy ở phía trước. Nói tốt mang theo mẫu thân đến hưởng phúc, làm sao có thể tại loại thứ này ngẫu nhiên vắng vẻ. Cẩu Nhi nương là một cái vô cùng người thể diện, nhưng dù sao sinh hoạt nông thôn, nơi nào thấy qua khí phái như thế nơi ở, càng không có bị người như thế tôn kính đối đãi. Trong lúc nhất thời có chút hoảng tay chân, Cẩu Nhi... Vẫn là ngươi dẫn nương đi. Chấm ngoặc kép. Nói xong cũng mặc kệ Cẩu Nhi có phải hay không đồng ý, thân thể khúm núm đứng sau lưng chính mình nhi tử, cúi đầu hiển nhiên có chút khẩn trương. Một bên thị vệ nghe đến Cẩu Nhi xưng hô về sau, ánh mắt sáng lên. Người này là Diệp Thần huynh đệ đã là không thể nghi ngờ sự tình. Trước đó hắn tận mắt thấy Diệp Thần cho thiếu gia trị liệu, loại kia thân thủ, liền xem như lão gia nhìn thấy về sau cũng là nịnh bợ khó lường. Bây giờ là không phải mình cơ hội tới. Nghĩ xong, thị vệ một cái bước xa đi vào Cẩu Nhi bên người. Tất cung tất kính vươn tay. Đại ca, liền để tiểu đệ phía trước dẫn đường. Chấm ngoặc kép, nói xong, nhìn về phía Cẩu Nhi nương. Phu nhân, mời, chấm ngoặc kép, mẹ nó. Loại cảm giác này, quả thực để Cẩu Nhi tâm hoa nổ phóng. Hắn không là ưa thích khoe khoang người, nhưng là bây giờ tại chính mình tuổi trẻ trước mặt, ai không muốn để cho chính mình mẫu thân nhìn đến chính mình hài tử đi tới chỗ nào đều là như thế. Lần có mặt mũi, như thế, thì đa tạ huynh đệ. Chấm ngoặc kép, thật tình không biết, Cẩu Nhi một câu đơn giản xưng hô, lại là để thị vệ trở nên kích động. Mời, mời, chấm ngoặc kép, Diệp Thần, người cút ra đây cho ta. Chấm ngoặc kép, bây giờ tửu cục đã sớm tán, bởi vì Mặc Hân biến hóa, mọi người còn có cái gì tâm tình ăn cơm. Một mặt là cảm khái Diệp Thần đan dược như thế xuất thần nhập hóa. Quả thực là để một cái không phát dục tốt nữ nhân biến đến như thế xinh đẹp. Liền xem như dáng người cũng biến thành như thế nổi bật. Một phương diện khác, đại tiểu thư như thế đối đãi liền lão gia đều muốn nịnh bợ thiếu niên. có phải hay không có chút quá phận. Cho nên rất nhiều người đều tại thuyết phục Mặc Hân không nên vọng động. Thế nhưng là, Mặc Hân là loại kia nói gì nghe nấy người sao? Lúc này mắt Hạnh trừng trừng. Các người đều tránh ra cho ta. Đây là ta cùng hắn ở giữa ân oán cá nhân. Nếu ai lại cắm tay đừng nói ta trở mặt không quen biết. Chấm ngoặc kép, làm càn, chấm ngoặc kép. Ngay lúc này Mặc Hiên đứng ra, một mặt nghiêm túc uống đến. Một cái nữ nhi ra nhà, người ta Diệp Thần cho ngươi đan dược để ngươi biến đến càng đẹp mắt. Làm sai chỗ nào? Không được vô lễ. Chấm ngoặc kép, cha, hắn cái này hỗn đản biết rất rõ ràng đan dược sẽ phát sinh cái gì. Hết lần này tới lần khác không nói cho nữ nhi. Đây rõ ràng thì là cố ý. Chấm ngoặc kép, Mặc Hân không buông tha quát. Mặc Hiên mắt thấy Mặc Hân như thế không nói đạo lý. Trong lòng oán hận, chính mình nữ nhi bởi vì là thân nữ nhi. Bình thường chính mình dì Thiệu răn dạy, nhưng là hôm nay nhìn tới. Quá phận, Mặc Long, còn không mang theo ngươi muội muội trở về phòng nghỉ ngơi. Nếu là không nghe lời, nhốt vào hối lỗi phòng. Chấm ngoặc kép, cha, chấm ngoặc kép, im miệng, chẳng lẽ muốn cha tự mình động thủ? Mặc Hiên không thể nghi ngờ quát. Hừ, chấm ngoặc kép, Mặc Hân dậm chân một cái, hướng về phía Diệp Thần gian phòng quát. Rùa đen rút đầu, ngày mai bản tiểu thư lại tìm ngươi tính sổ sách. Chấm ngoặc kép, gặp lại, sân bay, chấm ngoặc kép, ai ngờ Mặc Hân chuẩn bị rời đi thời điểm. Diệp Thần trong phòng đột nhiên hô, trong thanh âm mang theo ý trào phúng. Bà chít chít, người cút ra đây cho ta. Chấm ngoặc kép, Mặc Hân nhất thời phát điên. Quay người phóng tới Diệp Thần gian phòng như điên gào thét lấy. Thế mà, sau cùng cuối cùng vẫn là để Mặc Hiên xuất thủ. Đem đuổi đi, trận này nháo kịch mới xem như qua loa kết thúc. Nói vớ vẩn nói ít. Cái này biên thị vệ mang theo Cẩu Nhi cùng Cẩu Nhi nương tìm tới Diệp Thần. Chúng người biết vị kia dung mạo không đáng để ý phụ nữ cũng là Cẩu Nhi mẫu thân về sau. Từng cái cung kính chào hỏi một tiếng. Mặc Long càng là sai người lập tức vì Cẩu Nhi nương đặt trước làm mấy chục kiện hoa lệ y phục. Cũng sắp xếp người cho Cẩu Nhi nương chỉnh lý gian phòng. Cẩu Nhi nương hiện tại rốt cuộc minh bạch chính mình hài nhi có nhiều tiền đồ. Một người ngồi trong phòng, thầm nghĩ lấy chết đi cái kia hắn, yên lặng lưu lại nước mắt. Cẩu Nhi cha, ngươi trên trời có linh nhìn đến sao? Chúng ta Cẩu Nhi tiền đồ, chấm ngoặc kép, lại nói trong phòng, Cẩu Nhi tại Diệp Thần dưới chỉ thị, móc ra trong túi gấm khô cạn cuống rốn. Cùng trong động đống kia mang theo vết máu bùn đất. Ông, tiếp nhận khô cạn cuống rốn về sau. Diệp Thần tâm tựa như là bị thứ gì hung hăng nhói nhói đồng dạng. Đầu một trận u ám. Cái này, chấm ngoặc kép, chăm chú nói một chữ. Hắn thần sắc biến đổi lớn. Nhìn về phía Mặc Long cùng tiếu cho bọn người. Mang theo áy náy nói đến. Các vị, ta có chút việc tư. Muốn cùng Cẩu Nhi đơn độc nói chuyện, chấm ngoặc kép, mọi người thấy đi ra Diệp Thần biến hóa, cũng không nói gì, quay người rời đi, đóng cửa phòng, Diệp Thần thi triển mấy đạo trận pháp, một phát bắt được Cẩu Nhi cánh tay, đây là nơi nào được đến? Thân là Dược Thần, đối với huyết dịch độ mẫn cảm có thể nói là nhạy bén, nhưng là chạm đến cuống rốn thời điểm. Diệp Thần thì có một loại thuộc về mình cảm giác, tại làm hắn nhìn đến bùn trong đất những cái kia lưu lại vết máu. Hắn thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được sinh con thời điểm trang cảnh. Chính là ta dẫn ngươi đi cái sơn động kia a. Chấm ngoặc kép, Cẩu Nhi bị Diệp Thần biến hóa dọa sợ, không dám do dự vội vàng nói. Nói đến đây, hôm nay trong đám đó có người nói. Tử Ngô đồng dạng này cũng có thể mang thai. Có phải hay không quá giả? Hai lượng có thể vô cùng phụ trách nói. Có một loại sự kiện linh dị gọi là quỷ thai. Bình thường phát sinh ở nơi ở vượt qua 3 tháng không người ở lại tình huống dưới. cô hồn dã quỷ sẽ cảm thấy nơi này cũng không người ở lại. Sau đó, cái phòng này liền thành chính bọn hắn nơi ở địa phương. Một khi chủ nhân trở về, cô hồn dã quỷ hội nhận vì người này xâm chiếm chính mình địa phương. Nếu là nam tính, như vậy thì có rất nhiều trùng hợp sự tình phát sinh. Tiểu thì, sinh ý đột nhiên biến hóa, đi bộ té ngã, bảo lốp xe, mọi việc không thuận, cảm giác luôn có người đang đùa bỡn chính mình, mà lại buổi tối ngủ thời điểm hội có một loại thở không ra hơi cảm giác. Nếu là nữ tính, vậy liền phiền phức, có chút cô hồn dã quỷ sẽ ở buổi chiều thời điểm làm một số vô cùng thiếu lễ độ sự tình. Loại chuyện này có thể là mộng cảnh, cũng có thể là phụ trong thân thể. Một khi nữ nhân này ở bên ngoài phát sinh loại sự tình này, thật xin lỗi, người nhất định sẽ hoài phía trên một đứa bé. Nếu là người một nhà, hoặc là lão nhân, vân vân, đều sẽ phát sinh khác biệt sự tình. Nơi này thì không nói nhiều, nói đi cũng phải nói lại. Diệp thần là tại Bách Linh Các bị Lạc Kỳ cùng Lạc Giao hai cái thay nhau ra trận. Cuối cùng vùi đầu vào Tử Ngô Đồng trong bụng, nói đến có chút thần kỳ, thực cũng không phải là không có kiểm chứng, là nàng, chấm ngoặc kép, Diệp thần sẽ nghĩ tới trong sơn động nhìn thấy Tử Ngô Đồng. Cái kia Tu La công chúa, Diệp ca, thứ này xuất hiện trong sơn động, nơi đó là không phải phát sinh qua sự tình gì, bị người phát hiện. Cẩu Nhi cũng không biết Diệp thần hiện tại trong lòng suy nghĩ chuyện. Một mặt mộng bức hỏi, Diệp thần lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, Cẩu Nhi, ngươi bây giờ nơi này đi, hoặc là, trở lại tòa nhà cũng có thể, ta có chút việc, hiện tại liền muốn rời khỏi, quay đầu ngươi giúp ta cùng Mặc huynh bọn người nói một tiếng. Chấm ngoặc kép, nói xong. Diệp thần bóng người giống như gió táp, phá cửa mà ra, biến mất tại trong màn đêm. Mục tiêu, sơn động, hắn muốn đi xem xét đến tột cùng. Thế mà, cái này thời điểm, tiên giới xuất hiện một người dáng dấp 10 phần quỷ dị thanh niên. Người này thân hình còn như nhân loại, không có cái gì kinh ngạc, nhưng là hắn song nhi bén nhọn, trong mắt lại là tản ra khoan thai ánh sáng màu lam. Thanh âm càng là có chút cứng ngắc. Tiểu cô nương, thúc thúc theo ngươi hỏi thăm một người có được hay không? Thanh niên đối mặt tiểu cô nương cũng liền 5 tuổi bộ dáng. Tướng mạo đáng yêu, một mặt non nớt khuôn mặt khiến người ta nhìn đến về sau thì lòng sinh yêu thương. Mẹ ta kể, không cho ta nói chuyện với người xa lạ. Chấm ngoặc kép, tiểu nữ hài bi bô từ chối đến. Hai tay còn đựng mò làm dạng bóp lấy eo, giống như trừ mẹ nàng, tất cả mọi người là người xấu một dạng. Vậy mẹ ngươi đâu? Làm sao không ở nơi này? Ngươi có phải hay không vụng trộm chạy ra đến? Thanh niên nói chuyện thời điểm, khóe miệng lộ ra một vệt không dễ bị phát giác nụ cười. Không có người nhìn đến, phía sau hắn đầu ngón tay lộ ra bén nhọn móng tay. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.